Vô Thượng Thần, chương 2, Thần Kiếm vs Kim Long, góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Nhất Trảm là một trong nhiều sát chiêu của Vạn Kiếm Quy Tông. Vô Tình Kiếm Đế ít khi sử dụng sát chiêu. Hôm nay Vô Tình Kiếm Đế chém một nhát đã phá Kim Long hống của Long Ngạo Thiên. Ngàn vạn Kim Long bị chém hết trong chớp mắt, Long Ngạo Thiên hiện ra. Giây lát sau Vô Tình Kiếm Đế vọt lên với tốc độ khó tin. Cú đấm đập vào mặt Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên không chút suy nghĩ đánh trả. Hai đấm va chạm trong không trung. Quyền chạm quyền, trong khoảnh khắc này thời gian đứng lặng. Lực lượng cực kỳ cuồng bá kéo lại thời gian trôi qua. Mọi người nhìn hai nắm đấm chặn giữa không trung. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Quyền kình nổ, hai cú đấm đánh vụn hư không. Xuất hiện hố đen đáng sợ. Bốp, Vô Tình Kiếm Đế yếu thế bị đánh bay ra ngoài. Lăn một vòng trên không trung mới đứng vững thân thể. Nhìn Vô Tình Kiếm Đế bị Long Ngạo Thiên đấm bay. Mấy vãn bối trẻ tuổi nhân tộc hét thất thanh, sao có thể như vậy? Bọn họ không cam lòng nhìn. Vô Tình Kiếm Đế đứng vững. Nhìn Long Ngạo Thiên chằm chằm. Vô Tình Kiếm Đế chậm rãi nói, lợi hại. Ngươi càng mạnh thì ta càng muốn tự tay giết ngươi. Có như vậy mới báo thù rửa hận thỏa lòng. Long Ngạo Thiên không đáp trả hú dài, bắt đầu đi. Hư ảnh Kim Long sau lưng đổ xuống lực lượng ngút trời. Toàn thân Long Ngạo Thiên có thay đổi. Người mọc vảy vàng óng ánh. Long Ngạo Thiên biến mất. Trước mắt mọi người là một con rồng vàng to lớn. Kim Long giang ngang thiên địa. Đầu to hơn ngọn núi. Kim Long nhìn xuống mọi người như thần Long cao cao tại thượng. Ánh sáng như đuốc thần chiếu khắp nơi làm lòng người run rẩy. Muốn quỳ xuống lại, nhìn Long Ngạo Thiên biến thành Kim Long to lớn. Đám người ngây ngốc, Kim Long khổng lồ có khí thế làm người run rẩy. Tu sĩ đạo hạnh mỏng lập tức quỳ xuống lại. Rồng ngâm kinh động thiên khung, growl. Kim Long lơ lửng trên bầu trời hú dài lao xoáng. Đôi vuốt ấn Vô Tình Kiếm Đế. Vuốt Kim Long ấn xuống trời sụp đất nứt, âm dương đổ. Không người biết đôi vuốt này có lực lượng cường đại cỡ nào. Có lẽ thần hoàng không đỡ nổi một kích, sẽ bị lực lượng vô địch khổng lồ bóp bể. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Vô Tình Kiếm Đế hét dài. Vạn kiếm sau lưng tách ra. Ngàn vạn thanh kiếm hình thành một thanh. Thanh kiếm to như trời. Vang tiếng nổ, thanh kiếm của Vô Tình Kiếm Đế chặn lại đôi vuốt Kim Long. Vuốt ấn vào thanh kiếm to. Bùm bùm bùm bùm bùm, đôi vuốt Kim Long đè cơ thể Vô Tình Kiếm Đế chìm dần xuống. Dù kiếm to như trời cũng không mạnh bằng đôi vuốt, trong phút chốc đuôi rồng quất tới. Tốc độ siêu nhanh, Vô Tình Kiếm Đế muốn né nhưng không kịp. Chát, Vô Tình Kiếm Đế dính trọn cái đuôi rồng, bị quất bay ra ngàn dặm, phun một ngụm máu tươi. Long hành cửu thiên, ngay khi Vô Tình Kiếm Đế bị quất bay Kim Long liền rượt theo. Vuốt rồng ấn xuống muốn bóp nát Vô Tình Kiếm Đế bỗng một tiếng kiếm minh vang lên. Vô Tình Kiếm Đế ngự kiếm, tốc độ khó tin trốn khỏi vuốt rồng bay ngược lên trời. Kiếm quang đánh xuống, kiếm như xé rách tất cả chộp hướng vuốt Kim Long. Bùm bùm bùm bùm bùm, trong phút chốc trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang, một là cự kiếm che trời, một là Kim Long cửu thiên khổng lồ đánh giáp lá cà. Chiến từ trên trời xuống đất, từ không trung đến đại dương. Trận chiến này cực kỳ thảm khốc, thần kiếm dễ dàng xẻ một miếng thịt to của Kim Long. Kim Long cửu thiên một chảo đập trúng Vô Tình Kiếm Đế. Hai phe chiến đấu máu phun tung tóe, xé rách bầu trời, trận chiến làm người nhìn tinh thần lay động, xem say mê. Đối với mọi người, bao gồm thần tôn, thần hoàng thì đây là trận chiến đặc sắc. Hấp dẫn nhất cuộc đời từng xem, kiếm thần chiến Kim Long, chuyện thật khó tưởng tượng, thần kiếm, Kim Long chiến đến trời sụp, thần kiếm trên tay Vô Tình Kiếm Đế bất ngờ hóa nhỏ. Một bước vượt qua không gian, Vô Tình Kiếm Đế đã bước tới trên lưng Long Ngạo Thiên. Một kiếm ngưng tụ tới bảy thành lực lượng đâm vào cơ thể to lớn của Kim Long. Một kiếm cực kỳ bá đạo, một kiếm kèm lực lượng phá trời xẻ đất, ầm, Kim Long rớt từ trên trời xuống, vì một kiếm đâm thủng cơ thể nó, khi thân thể khổng lồ sắp đập xuống nền đất thì thân hình Kim Long biến mất. Long Ngạo Thiên hiện nguyên hình. Tuy Long Ngạo Thiên chưa té xuống đất nhưng vai gã đẫm máu. Mới rồi gã chịu thiệt lớn. Một kiếm của Vô Tình Kiếm Đế chẳng những phá hình thể đại đạo cũng đâm thủng vai Long Ngạo Thiên. Vô Tình Kiếm Đế phiêu phù trên không trung bộ dạng hơi chật vật nhưng không bị thương nặng lắm. Vừa rồi thần kiếm, Kim Long chiến đến trời sụp đất nứt, máu phun tung tóe, Long Ngạo Thiên bị đâm thủng vai. Vết máu loang lổ, gã không thèm nhìn vết thương cái nào. Miệng vết thương tỏa ánh sáng vàng thánh khiết, vết thương nhanh chóng khép lại. Đến cảnh giới như Long Ngạo Thiên thì chút vết thương không đáng là gì. Miễn thần mệnh còn, dù hủy cơ thể cũng không giết gã được. Long Ngạo Thiên hít sâu, mắt nhìn Vô Tình Kiếm Đế chằm chằm, ánh mắt sâu hẳm, vẻ mặt Long Ngạo Thiên không thay đổi. Con người bình tĩnh, Long Ngạo Thiên nhìn Vô Tình Kiếm Đế chằm chằm, gã phát ra chiến ý hùng hồn. Tốt, tốt, tốt, vừa lúc hợp ý ta. Bộ dáng Long Ngạo Thiên như biển cả mênh mông. Hào hùng đại khí, giờ phút này, khí sát Long Ngạo Thiên thay đổi lớn, không còn như bão tố mưa rào, giận dữ muốn xé rách thiên địa nữa. Long Ngạo Thiên đặc biệt bình tĩnh, đại khí bàng bạc, Long Ngạo Thiên trăm sông đổ về một biển, đại đạo đường hoàng, hạo nhiên vô tận, Long Ngạo Thiên phát ra khí thế hợp với thân phận của gã. Lão tổ Long tộc, Long Ngạo Thiên không vui buồn hờn giận gì nữa. Gã hợp thành một cùng thiên địa, Long Ngạo Thiên là thiên địa, mà thiên địa chính là gã. Long Ngạo Thiên là đại đạo trưởng tôn, hạo nhiên chính khí, nhưng Long Ngạo Thiên không còn tức giận nữa. Đại đạo trưởng tôn, hạo nhiên chính khí làm mọi người tim đập nhanh, lòng chìm xuống, hơi thở của Long Ngạo Thiên làm người ta kiêng dè, gã như trở thành đế vương khống chế mặt đất, đạo vương giả, hạo nhiên bàng bạc, vù vù vù vù vù. Long Ngạo Thiên rút ra một cây thương, trường thương cho người ta cảm giác trên đời không gì sánh bằng. Thương người hợp nhất, thương là Long Ngạo Thiên, gã chính là thương, hoàn mỹ vô song. Khi Long Ngạo Thiên cầm cây thương, mọi sơ hở biến mất, toàn thân không có nhiều thiếu sót. Sơ hở gì, người xem không biết xuống tay từ chỗ nào. Long Ngạo Thiên cầm trường thương không phải thần khí, vũ khí tuyết trần gì. Đây là bản mệnh chân khí của Long Ngạo Thiên, vũ khí nổi tiếng như cồn, long thương của Long Ngạo Thiên đúc bằng 9 khúc xương của 9 vị Long Thần. Qua nhiều đợt rèn luyện gã sáng tạo ra thương đạo kinh thế vô song. Chục vạn năm qua, bao người nổi tiếng lẫy lừng gục dưới trường thương của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên chỉ trường thương hướng Vô Tình Kiếm Đế. Long thương chưa tấn công nhưng thương thế đã bao phủ thiên địa. Thương kình khóa chặt Vô Tình Kiếm Đế. Giờ phút này, trời đất dù lớn nhưng không có chỗ chứa Vô Tình Kiếm Đế. Trường thương Long Ngạo Thiên chỉ một cái như xuyên suốt thiên địa vạn giới. Trường thương là ý chí của gã, vững chắc không gì đỡ được. Khí thế Long Ngạo Thiên nuốt sơn hà giờ phút này, Long Ngạo Thiên không chỉ thương nhân hợp nhất. Gã đã hòa hợp với thiên địa, Long Ngạo Thiên quên hết mọi thứ, chỉ có chiến ý, trong mắt Long Ngạo Thiên chỉ có kình địch Vô Tình Kiếm Đế. Gã chỉ ôm một suy nghĩ duy nhất là đánh bại hắn. Không còn tạp niệm khác, Long Ngạo Thiên có thể thành tựu đạo hạnh hôm nay đúng là có chỗ khác biệt. Long Ngạo Thiên được gọi là thiên chi kiêu tử, thiên tài tuyệt thế không phóng đại chút nào. Long Ngạo Thiên có thành tựu như hôm nay không chỉ vì thiên phú siêu kinh người. Quan trọng là gã có sự chăm chú, đơn thuần mà người khác không có. Giờ phút này, Long Ngạo Thiên quên đi mọi thứ. Gã chỉ có ý nghĩ đánh bại Vô Tình Kiếm Đế. Thương cầm trong tay, thiên địa vạn vật đều có. Đinh, tiếng kiếm minh nặng nề vang lên. Một thanh cự kiếm to lớn đã trên tay Vô Tình Kiếm Đế lại. Hai tay Vô Tình Kiếm Đế nắm chặt chuôi kiếm, từng lũ pháp tắc lượn lờ xung quanh, con ngươi Long Ngạo Thiên có rút nhìn pháp tắc lượn lờ xung quanh cự kiếm trong tay Vô Tình Kiếm Đế. Thanh âm như sấm quát to, tiếp chiêu, Long Ngạo Thiên dứt lời, trường thương đánh ra, thương động, sơn hà động, Long Ngạo Thiên đâm một thương làm mọi người giật mình, tặc lưỡi khen, Long Ngạo Thiên đâm ra một thương mang phong độ của nhất đại tông sư. Chân trời góc biển, như làn gió ướt nhẹ, Vô Tình Kiếm Đế hú dài, pháp tắc kêu đinh đang như huyền thiết, hai sợi trật tự pháp tắc theo vô tình kiếm đế huy kiếm. Bay thẳng ra nghênh đón một thương của Long Ngạo Thiên, cự kiếm tuôn ra pháp tắc như hai mảnh sơn môn đóng kín phong long thương. Đoạn lục đạo, tuyệt thiên địa, vô tình kiếm đế chặn lại một thương cực kỳ kinh diễm của Long Ngạo Thiên. Ngay khi vô tình kiếm đế chặn long thương, cự kiếm pháp tắc tinh hỏa bỗng mềm xuống tựa rắn độc quấn lấy long thương. Tốc độ siêu nhanh đâm ngực Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên vung trường thương, ngân hà động, thương động người đi, dễ dàng thoát khỏi pháp tắc kiếm đạo tựa rắn độc của vô tình kiếm đế. Trong phút chốc hai người đánh túi bụi, chiến đấu đặc sắc hấp dẫn, vô tình kiếm đế và Long Ngạo Thiên ngươi qua ta lại. Giết đến thiên địa nhạt nhòa, cách chương.